Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 193 chương 3, Lý Lang làm hoa quốc hoa hoa công tử giới đại biểu nhân vật. Hắn vẫn luôn đối chính mình tiêu tiền cùng với hưởng thụ năng lực thực tự hào. Không phải cái kia quyền phú nhị đại, có hắn như vậy tự tin, có thể chính mình kiếm đủ chính mình hoa. Còn có thể hoa đến như vậy hào sảng thống khoái. Hắn thích nhất chính là nhìn những người đó cho dù chán ghét hắn cũng đối hắn hâm mộ đố kỵ hận sắc. Mà, đây là hắn nhân sinh lạc thú. Chính là hôm nay, hắn nghênh đón thân cháu ngoại gái đón đầu thống kích. Hắn lần đầu tiên biết, nguyên lai tiêu tiền, cháu ngoại gái so với hắn lành nghề. Nóng vội mà lôi kéo đại cháu trai cùng cháu trai hắn tiểu tình nhân. Lại lần nữa lái xe lên đường Lý Lang, thực bất hạnh bị giao cảnh cản lại, không sợ cường quyền giao cảnh tỏ vẻ, bọn họ đánh bạc tự thân chức trách tôn nghiêm, đều phải làm cái này làm lơ giao thông quy tắc hỗn chướng được đền ứng có chế tài. Hắn một cái công cộng nhân vật, như vậy không hề cố kỵ, còn muốn mặt không, như vậy một đoạn, giao giá trên trời phạt tiền, còn bị lệnh cưỡng chế muốn viết kiểm điểm thư. Để cho nóng vội Lý Lang buồn bực chính là, bọn họ đánh xe sau, còn gặp gỡ tắc xe, đây là sở hữu phát đạt thành thị đều có tật xấu. Mau không đem Lý Lang bức điên, chờ cấp Lý Lang mang theo vẻ mặt bình tĩnh Lý thì cùng không gì tinh thần thôi tương tương đuổi tới. Bệnh viện thời điểm, đã là đèn rực rỡ mới lên, đuổi kịp bữa tối, Lâm Quang tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn bọn họ đã đến. Mỉm cười đứng ở bệnh viện trên hành lang, thực ưu nhã khom lưng hỏi, vài vị khách nhân, đêm nay món chính là bò bít tết, các ngươi thói quen mấy thành thục, để ý ở hành lang dùng cơm sao, hôm nay sao trời thực không tồi, bối cảnh là hắn phía sau kia đan sen có hứng thú hoa khai bồn hoa. Nhomani Lý Lang nhìn đã hoàn toàn cải tạo hành lang phòng bệnh. Ngơ ngốc trả lời, chín thành, cảm ơn, Lý thì che mặt. Thôi tương tương còn lại là cười ra tiếng tới, không trách Lý Lang, bởi vì hắn buổi chiều rời đi thời điểm, nơi này vẫn là phi thường bình thường một cái VIP phòng bệnh cùng hành lang. Một cái buổi chiều liền biến thành hoàn cảnh ưu nhã 5 sao cấp phòng cho khách. Hắn vẫn là có chút tiếp thu không nổi, phát sinh sự tình gì. Lý Lang huyền huyễn chiều đúng giờ đầu cùng bọn họ chào hỏi Lâm Lam hỏi. Như thế nào êm đẹp bệnh viện hành lang, biến thành hoa viên tiểu giác, phô thượng quý báu gạch, mang lên lịch sự tao nhã bàn ghế, còn trang bị thêm thủy tộc bể cá cùng quý báu hoa cỏ. Phòng bệnh cũng là, nguyên bản bệnh viện cao cấp VIP phòng bệnh bố trí đã tương đương không tồi. Chính là hiện tại trực tiếp biến thành áp xúc tổng thống phòng. Là chuyện như thế nào? Hào Huần, Lâm Lam. Đang ở ăn Lâm Quang vì hắn chuẩn bị cơm cho bệnh nhân. Không rõ nguyên do, kia đơn thuần vô cấu biểu tình cùng động tác, ở một bên thủy tộc dương mấy cái màu đỏ cẩm lý bơi lội phụ trợ hạ. Phảng phất tinh linh, đời trước làm liên bang của quý, nàng đã thói quen Lâm Quang cái này quản ra các loại khoa trương. Hoa rớt, làm, cho nên trong lúc nhất thời thật sự không có phản ứng lại đây. Nàng hiện tại hưởng thụ có cái gì vấn đề? Lâm Quang có lễ trả lời. Dùng một ngày thời gian làm kiến trúc chuyên gia, thiết kế sư còn có công trình sư làm ra tới tiểu cải tạo. Bởi vì hoàn cảnh không gian hữu hạn, chỉ có thể làm được như vậy. Tiểu thư còn cần hảo hảo tĩnh dưỡng. Một cái tốt hoàn cảnh là cần thiết. Lý Lang hít sâu. Run rẩy hỏi, ngoặc kép, ai chủ ý? Lâm Quang mỉm cười. Đương nhiên là của ta. Tiểu thư nàng nói không có ý kiến. Lý tiên sinh cảm thấy có vấn đề. Lý Lang, một ngụm lão huyết muốn phun lại phun không ra. Đặc khó chịu, muốn nói không thành vấn đề đi. Đương nhiên là không có vấn đề. Nhà mình cái này thiên tiên cháu ngoại gái. Đem bầu trời ngôi sao phủng xuống dưới cho nàng cũng là hẳn là. Nhưng là vấn đề là, muốn trụ không đủ 2 tuần phòng bệnh. Người hòa ít nhất 8 vị số tới cải tạo, thích hợp sao, hiểu công việc Lý Lang chỉ cần xem một cái, liền đại khái biết trong đó tiêu phí, này đó đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, mẹ nó cháu ngoại gái không có hoa hắn Lý Lang tiền. Hoa chính là nàng chính mình tiền. Cho dù trên thực tế cháu ngoại gái kỳ thật một chút cũng không thiếu tiền. Hào Huẩn cả người tiên khí, nhìn không dính khói lửa phàm tục, chính là cũng chỉ là nhìn mà thôi. Làm hai cái thế gia duy nhất trực hệ người thừa kế. Bọn họ cha mẹ là choáng váng mới có thể đem nàng dưỡng thành ngốc bạch ngọt. Cho nên Hào Huẩn cũng là dựa theo tiêu chuẩn người thừa kế giáo dục lớn lên. Hơn nữa nàng từ nhỏ luôn có quỷ dị vận khí. Đặc biệt là tài vận, chỉ cần là nàng nhìn chúng cổ phiếu quỹ đầu tư, cơ hồ đều không có thất thủ. Nàng trước nay liền không có vì tiền phát sầu quá, nguyên bản vì nữ chủ chuẩn bị thân phận, khí vận khẳng định là thực tốt. Hắc lịch sử là, Lý Lang Trung nhị thời kỳ rời nhà phản nghịch gây dựng sự nghiệp quỹ. Vẫn là Hào Huẩn trộm nhờ người chuyển vài đạo tay, mượn cho hắn, bởi vì phụ thân mất sớm. Mẫu thân dụ hình lại quyết tâm muốn chết, vì nữ nhi, cũng chỉ có thể buộc Hào Huẩn lớn lên, cho nên Hào Huẩn kỳ thật rất sớm liền tiếp nhận gia tộc hết thảy. Bất quá, gia tộc nàng liền dư lại nàng chính mình một cái, ngầm, chỉ có Lý Lang biết, trong ngoài nước nhất kiếm tiền công ty niêm yết, Hào Huẩn kỳ thật đều có không lớn không nhỏ cổ phần. Hơn nữa dụ gia cùng Trình gia mấy thế hệ tích lũy. Kia tài phú cũng không phải là nói giỡn, bất quá trong nhà mấy thế hệ xuống dưới, không phải quân nhân chính là làm nghệ thuật, cho nên gia tài phong phú lại không thế nào hiện sơn thủy. Sau đó Hào Huẩn mẫu thân dụ hình trước khi chết, đã đem một ít người có tâm biết đến, đáng chú ý đồ vật, cao điệu nên quyên quyên, nên đưa tặng, nên bán bán, Hào Huẩn giàu có, liền càng thêm không muốn người biết. Ước chừng có thể đoán được một ít nội tình, cũng chỉ có cùng là mấy thế hệ thế gia, nhưng là so với chỉ còn lại có một người Hào Huẩn. Hiển hách quá nhiều mấy cái gia tộc mà thôi, không thể phủ nhận chính là, Hào Huẩn là tương đương có tiền, so với hắn cái này cữu có tiền, không phải trách tội cháu ngoại gái loạn tiêu tiền, mà là, Huẩn a, đánh cái thương lượng hảo không, về sau tưởng tiêu tiền. Từ cữu trướng thượng đi, cữu gì đều không nhiều lắm, liền tiền nhiều, người như vậy trương dương, thực dễ dàng bị lang theo dõi. Tiểu cữu này thân thể, phòng được mùng 1, phòng không được 15A, một chút đều không khách khí ngồi ở Hào Huẩn cách vách. Lý Lang ngữ khí đã mang theo khóc âm, lúc trước không phải nói tốt, hình tỷ đi rồi, người coi như ta là thân cữu sao? Tạp tài khoản ta đều cho ngươi, ngươi đều không cần, là tưởng quỵt nợ, cho tới nay, Hào Huẩn đều phi thường điệu thấp, làm Lý Lang nỗ lực bỏ qua cũng quên mất sự thật này. Như vậy mới có thể càng tốt bảo hộ cái này cháu ngoại gái. Hắn cho rằng, này đã là hắn cùng Hào Huẩn đều phi thường ăn ý cách làm money hiện tại. Tìm được đường sống trong chỗ chết cháu ngoại gái đột nhiên một chút đều không che giấu khoe giàu. Hoa còn không phải hắn tiền, Lý Lang kia tâm tình, miễn bàn nhiều toan sàng, Lý Lang thực sự có loại, hắn sắp sửa bị cháu ngoại gái vứt bỏ cảm giác quen thuộc. Lâm Lam cuối cùng biết, vì cái gì Hào Huẩn ai đều không có nói, chính là làm ơn nàng chiếu cố vị này Lý Thúc Thúc. Hắn thật là đương hắn là nữ nhi giống nhau dưỡng, an ủi giơ lên thon gầy tay, vỗ hắn đầu, cữu. Ta trưởng thành, biết chính mình nên làm cái gì, người cũng muốn cùng ta giống nhau lớn lên mới hảo, ngọt thanh âm. Mang theo mạc danh cảm khái, tuy rằng nữ hài thoạt nhìn so Lý Lang tiểu một mảng lớn. Nhưng là chụp khởi Lý Lang đầu, lại không khỏe cả money, yên tâm, ta biết chính mình đang làm cái gì. Đã trải qua sinh tử đại nạn, ta đã có năng lực bảo hộ chính mình. Không tin, người hỏi Lý học trưởng, thật là học trưởng, cùng gian cao trung, sớm hắn 6 năm tốt nghiệp, kêu học trưởng chuẩn không sai. Không nói Lý thì nghe được Lý học trưởng cái này xưng hô có chút khóe miệng run rẩy xấu hổ. Nói tới đây, Lý Lang rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, uy, to con cháu trai, nhà ta Huẩn không có gì sự tình đi. Lúc này, Lý thì thật là khóe miệng run rẩy. Chưa kịp nói chuyện, mấy cái huấn luyện có tố bảo tiêu liền đẩy toa ăn xuất hiện. Lâm Quang bình tĩnh xốc lên toa ăn đại cái nắp khi. Trong trời đêm một con màu trắng anh vũ đột nhiên bay trở về. Bình tĩnh dừng ở Lâm Lam mặt khác một bên. Ăn cơm, Lâm Quang nhướng mày, sửa đúng, quá thất lễ, tiểu cốt, ngươi phải nói là dùng cơm. Bất quá hắn cũng chỉ là nói mà thôi. Xoay người liền cấp đứng ở chuyên thiết vị trí anh vũ. Mang lên một mâm điệp đáp so thân thể hắn còn cao. Âm thầm đã thiết hảo viên viên đại nghiêu bài. Tiếp theo, lần lượt vì khách nhân bày ra tam bàn cùng anh vũ giống nhau. Trước mặt bãi, thấy thế nào đều là có nhân tinh chế nấu nướng bò bít tết. Còn xứng với một lọ 10 năm sau rượu vang đỏ. Đều là có trình tự có địa vị người. Đương nhiên cũng phát hiện, rượu vang đỏ cùng bò bít tết đều là tinh phẩm. Đối phương tuyệt đối là dụng tâm chiêu đãi. Chính là cùng một con anh vũ ngồi cùng bàn. Luôn có một loại kỳ quái cảm giác. Giống như là, bọn họ đoạt anh vũ đồ ăn giống nhau. Tiểu cốt đầu tiên là ở một bên chén nhỏ thượng rửa sạch một cái hạ hữu móng vuốt. Lại dùng rửa sạch tốt móng vuốt duỗi khởi thịt. Một ngụm một tiểu khối mà bỏ vào trong miệng. Dùng cơm, ăn ngon, bất quá kia so bình thường anh vũ muốn đại gấp hai mắt. Nhìn phía ngồi cùng bàn ba người ghét bỏ ánh mắt, đầy đủ chứng minh rồi bọn họ suy đoán không có sai. Bọn họ thật là đoạt điều thực, vẫn luôn ở bình thường thế giới thật Lý Lang bách với tiểu cốt ánh mắt. Như thế nào đều hạ không được khẩu, cuối cùng vẫn là bách với áp lực. Đem cắt xong rồi bò bít tết nhịn đau phóng tới tiểu cốt trước mặt. Thoát khỏi tiểu cốt nhìn chăm chú, mới tung một hơi trộm hỏi. Huẩn huẩn, anh Vũ, ta nhớ rõ không sai nói. Là đồ chay động vật đi. Nhà ngươi này chỉ, biến dị thành tinh, mẹ nó so với ta cái này đại nhân còn có thể ăn là chuyện như thế nào? Hà Huẩn, Lâm Lam, trấn tĩnh trả lời, tiểu cốt không phải anh Vũ, là yêu thú. Ta khế ước yêu thú, yêu hoàng cấp bậc có một số việc đẩy ra tương đối hảo. Tổng so lúc sau tái ngộ đến nam chủ nữ chủ, đối, vị này heo đồng đội cữu cữu. Thế nhưng ở nàng nghĩ như thế nào tránh đi nam nữ vai chính thời điểm. Tự mình đem người lãnh đến nàng trước mặt, nếu là như thế này, liền trước minh xác mục tiêu lập trường, đánh hảo quan hệ đi. Lý Lang, dại ra, trợn mắt há hốc mồm. Hoài nghi nhân sinh, uy, to con cháu trai, ta nghe được cái gì? Ta nghe được nhà ta cháu ngoại gái nói nàng dưỡng một con yêu vương cấp bậc yêu thú. Ha ha ha ha, toàn trường yên tĩnh, ân, cũng không tính yên tĩnh. Cắt bò bít tết thanh âm vẫn phải có. Tiểu cốt nuốt vào thịt khối, trợn trắng mắt, ngốc tử, so với Lý Lang, làm nam nữ vai chính Lý thì cùng thôi tương tự tin càng đủ một ít. Ở tiểu cốt hộ thực chăm chú nhìn hạ, còn có thể tự tin 10 phần hưởng dụng rượu ngon mỹ thực. Lâm Quang vì đã khai cơm Lý thì cùng thôi tương tục ly rượu vang đỏ. Lý tiên sinh, ngươi không có ảo giác, chính là như vậy, tiểu thư nhà ta bởi vì sinh tử kỳ ngộ, hiện giờ đã có được thiên sư thực lực, chờ nàng khôi phục khỏe mạnh sau, sẽ đúng giờ đến quốc gia đặc thù nhân viên đăng ký chỗ đăng ký cũng thí nghiệm mà đi thật lâu sau. Thật sự, tiểu cốt là yêu thú gì đó. Lý Lăng nghe xong chỉ biết cảm thấy sờn tóc gáy. Chính là nhà mình cháu ngoại gái là thiên sư gì đó. Tuyệt đối thiên đại hỷ sự. Kia chính là thần bí thiên sư a. Nhìn đến Lý Lăng nháy mắt từ kinh tủng biến thành kinh hỷ. Nhìn phía nàng còn hai mắt tỏa ánh sáng. Hà Huẩn, Lâm Lam, khẳng định gật đầu, thật sự, nha hô tương đương gút tương đương thật tốt quá. Hắc hắc, cháu ngoại gái a, về sau cữu cữu liền dựa ngươi cháu. Lý Lang thiếu chút nữa không có từ ghế trên nhảy dựng lên. Lâm Quang, làm hảo, về sau nên hoa liền dùng sức hoa. Ta thiên sư cháu ngoại gái, tưởng có cái gì không thể dùng, không cần tình. Đối với một cái nắm giữ thần bí lực lượng thiên sư, Lý Lang cảm thấy, cháu ngoại gái không bao giờ yêu cầu cất giấu nhéo. Giả nghèo hai từ, có thể thoải mái hào phóng ăn nhậu chơi bời. Bởi vì trên tay nàng những cái đó tài sản, đối với một cái thiên sư tới nói, cũng không tính quá nhiều. Lâm Quang tiếp tục mỉm cười, không làm tỏ thái độ, không có phản đối, càng không có duy trì tình, cái này tự, trước nay đều không ở xa hoa cấp quản gia Lâm Quang từ điển bên trong. Chuyên trúc hoàng gia hắn chỉ biết, tiền không phải kiếm ra tới, mà là hoa ra tới, gọi điện thoại, làm người đưa tốt hơn ăn tới. Chúng ta đêm nay, đáng tiếc, kích động quá mức, tưởng điên lãng Lý Lang, ở Lâm Quang cùng tiểu cốt song trọng tầm mắt dưới áp lực. Lập tức héo, tiếp thu đến hào ẩn, Lâm Lam, ý bảo Lâm Quang, nắm lấy cơ hội, săn sóc cấp Lý Lang một lần nữa thượng một phần bữa tối. So với kia hai cái thuần túy tới cọ ăn, cái này, cữu cữu, còn xem như quan tâm chủ nhân. Cho nên Lâm Quang cũng không có không tình nguyện. Lý tiên sinh, người bữa tối, thỉnh dùng, đối với dùng xuẩn điều điều thực tới chiêu đãi tới cửa khách nhân. Lâm Quang một chút áy náy đều không có, ngược lại dùng đến phi thường trôi chảy. Kia chỉ xuẩn điều, ăn thiếu một chút hào. Hào Huẩn ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ giải thích. Cứu cứu, ta thân thể còn không có khôi phục, còn muốn nghỉ ngơi, lần sau lại cùng nhau chúc mừng đi, đúng đúng đúng. Trước tĩnh dưỡng hảo lại nói, ta ăn xong liền mang này hai cái. Từ từ, Lý Lăng cuối cùng phục hồi tinh thần lại, chừng hướng Lý thì cùng thôi tương tương. Các ngươi hai cái, có phải hay không vẫn luôn đang xem ta chê cười, biết rõ ta có bao nhiêu lo lắng Huẩn Huẩn. Các người cư nhiên đều không nhắc nhở ta một chút. Nhà mình cháu trai là đặc thù bộ môn một viên. Ở Hoa Quốc, chỉ cần không trái pháp luật, bó lớn đặc thù đãi ngộ. Không nói hôm nay hắn bị giao cảnh ngăn lại việc này. Dù sao cũng là hắn phạm sai lầm ni chính là quốc lộ thượng đều bị ngăn chặn. Cũng không có thấy hắn nho nhỏ duỗi tay hỗ trợ, đủ lòng dạ hiểm độc. May mắn là không có sự tình. Nếu Huẩn Huẩn có việc, hắn, thôi tương tương buông dao nĩa, lời nói thật, đã trải qua một đống lớn cha thân thích độc cực phẩm lúc sau. Còn có thể tìm được Lý Lang như vậy một cái, vì không có huyết thống quan hệ cháu ngoại gái, dùng hết hết thảy người, nàng là thực thưởng thức, đồng thời, nàng cũng thực cảm tạ, nguyện ý dùng ra viện thủ trợ giúp nàng Lý thì, không hy vọng bọn họ thúc cháu gian sinh ra hiểu lầm. Liền giải thích, Lý tiên sinh, chúng ta biết gì học muội không có sự tình, cho nên mới như vậy nhàn nhã, Hào Huẩn cũng là thôi tương tương học muội. Cùng gian đại học, thấp một lần, chỉ là bất quá xem Lý Lăng náo nhiệt cũng là thật. Đời trước trải qua, làm nàng không có lúc nào là đều ở hoán hận thiên địa bất công. Nhưng là nàng lại trước nay không có hoài nghi qua nhân gian chân tình tồn tại. Đối mặt Lý Lăng trắng ra không tin ánh mắt, thôi tương tương chỉ hắn áo ngoài túi, ngươi tự thân đều mang theo một chương Lâm quản gia cấp. Có thể đương cao cấp bình an phù dùng danh thiếp, Hà tiểu thư sao có thể sẽ có việc bình an phù. Lý Lăng nhanh tay lấy ra kia chương bình thường, không, một chút đều không bình thường danh thiếp, sao xem dưới, thật là một chương bình thường danh thiếp, nhưng là cẩn thận vuốt ve hai hạ. Liền phát hiện, tấm danh thiếp này so bình thường danh thiếp nhiều chút cái gì. Bên trong còn kẹp đồ vật, Lý Lăng bình cầm, nhìn kỹ, phát hiện hơi mỏng một chương giấy chế danh thiếp trung gian. Còn kẹp một tầng không biết tên, màu xanh biết tường kép, cầm nó, danh thiếp sẽ tự giác phát ra một trận mát lạnh. Thượng thủ liền biết không là đơn giản thứ tốt, thôi tương tương đều có chút đỏ mắt. Kia chính là chuyên môn trừ tà cây bồ đề lá cây lấy ra ra tới tinh hoa. Có thể trừ tà cây bồ đề lá cây không khó được. Ngay cả nơi này linh khí đã rất là loãng địa phương. Cây bồ đề đều không ít, khó được chính là có thể đem trong đó tinh hoa tinh luyện ra tới. Không bị thế tục dơ bẩn lây dính người, muốn đem cây bồ đề trung tinh lọc hoàn mỹ lấy ra chỗ. Đối với lấy ra người yêu cầu rất cao. Không chỉ có yêu cầu thực lực, còn muốn lực lượng cũng đủ thuần túy, tâm linh vô cấu, không có tâm ma, quan trọng nhất chính là, phải có Phật tâm Phật tính, thiếu một điều không thể thành công. Thôi tương tương đời trước cho dù là chính phái đệ từ thời điểm, đều không thể làm được, hiện tại trọng sinh, cả người oán khí sát khí, liền càng thêm không thể, này chỉ điều. Tiểu cốt, là yêu thú, Lý Lang tin, đem bình an phù, không, danh thiếp bên người Thu Hảo, mang theo tò mò ánh mắt, nhìn phía Lâm Quang, Lâm quản gia ngươi lại là, cái gì giống loài, Lâm Quang cười đến thực bình tĩnh, ta là kỳ lân nhất tộc con dân, cảm ứng được ta chủ đã thức tỉnh, cho nên liền tiến đến phụ trợ bảo hộ ta chủ, ở tới phía trước. Ta cùng tiểu cốt đã đến lý đội trưởng nơi đó hoàn thành hợp pháp đăng ký thủ tục trở lên thật sự. Là vị diện vì Lâm Quang bình thường xuất hiện, an bài phía chính phủ giải thích, không sợ bọn họ cha. Kỳ lân, Lý Lang kêu sợ hãi. Kỳ lân, chính là cái kia cổ đại đế hoàng danh chính ngôn thuận yêu cầu thăm viếng thủy thú. Cái loại này trong truyền thuyết, chỉ biết phụ trợ đế hoàng thủy thú. Lý thì rất có phong độ dùng cơm khăn sát sát miệng. Đối với Lý Lăng phản ứng tỏ vẻ kinh ngạc, tiểu thúc thế nhưng biết. Giảng thật, hắn vẫn luôn cho rằng nhà mình tiểu thúc chính là không học vấn không nghề nghiệp điển phạm. Cư nhiên còn biết kỳ lân tồn tại cùng ý nghĩa, quả thực làm người khiếp sợ. Lý Lăng không chút do dự phản bác, ta là giới giải trí đại lão bản, muốn đóng phim điện ảnh TV cấp toàn thế giới xem người. Loại này cơ bản kịch bản thường dùng thần thoại, ta sao có thể không biết. Tiếp theo bộ hắn chụp chính là cùng loại, thập phần bất mãn cháu trai không lớn không nhỏ Lý Lang khinh bỉ. Còn hào thuyết ta, ngươi không phải nói ngươi là đặc thù bộ môn bên trong quốc gia cung cấp nuôi dưỡng ra tới người. Mạnh nhất sao, sách, như thế nào, kỳ lân lựa chọn không phải ngươi, mà là nhà ta mảnh mai cháu ngoại gái. Ngươi không phải không được đi. Lý thị, nghiêm khắc tới nói, ta mới là nhà ngươi. Tiểu thúc, ngươi thân sơ chẳng phân biệt thật sự nghiêm trọng a. Chỉ là Lý Lăng cũng là thật sự chọc đến hắn chỗ đau. Đối với Lâm Quang cư nhiên lựa chọn hào huẩn, hắn thật là phi thường hâm mộ đố kỵ. Đến nỗi hận, thôi bỏ đi, hắn một chút đều không nghĩ hồi tưởng lúc trước vị này biết rõ nhân loại điều lệ chế độ kỳ lân. Mang theo yêu thú tới bọn họ bộ môn, tìm hắn đăng ký khi tâm tình, hắn có thể khẳng định, toàn bộ bộ môn thêm lên, đại khái đều không động đậy kỳ lân một cây lông tóc. Cái này kỳ lân thật sự quá cường đại, hơn nữa một cái thực lực tương đương hoàng cấp yêu thú. Hắn hận đến lại đây sao? Một không cẩn thận đã bị đối phương diệt, khổ chung mua vui lý thì, chỉ có thể may mắn. Đối phương phi thường thủ nhân giới quy củ, chỉ là bọn hắn chủ nhân, hào huẩn tự nhiên liền trở thành bọn họ đặc thù bộ môn trọng điểm chú ý đối tượng. Tiểu thúc hôm nay một ngày tao ngộ, hắn đều rất rõ ràng, chỉ là hắn không có làm rõ mà thôi. Làm người lãnh đạo, hắn vẫn là cần thiết tìm lý do tiến đến bái phỏng một chút. Có thể trực tiếp ảnh hưởng Hoa Quốc đặc thù lực lượng cân bằng hai vị. Tuy rằng có mượn tiểu thúc cây thang ý tứ, nhưng là cũng là bất đắc dĩ. Ai kêu bọn họ có liên quỷ sai đều phải thập phần tôn kính thực lực. Hôm nay cái kia quỷ sai, bọn họ bộ môn đều đã tiếp xúc gặp qua rất nhiều lần. Chỉ là trừ bỏ hắn cùng tân nhiệm thiên sư thôi tương tương. Ai đều không có cùng hắn giao lưu quá, đối phương là phi thường khinh thường, nguyên bản cho rằng. Thật là quỷ sai trong miệng nói người nào quỷ thù đồ. Hai giới không nên quá nhiều giao lưu, nếu hắn nói như vậy, Lý Thị liền như vậy tin. Nhưng là mẹ nó hôm nay cái kia luôn luôn lôi thôi ra hỏa thế nhưng nhân mô cầu dạng xuất hiện ở Hà. Vẩn nơi này, vừa thấy chính là tưởng định bợ bọn họ, đáng tiếc thất bại, không thể là địch, chỉ có thể vì hiểu. Mới có hôm nay hắn thuận thế mà là mani, hôm nay ta là vì học muội mà đến. Đa tạ học muội chiêu đãi, dì học muội đã tốt nghiệp, có nghĩ tới tương lai làm cái gì chức nghiệp sao? Quốc gia đặc thù bộ môn còn thiếu một cái khách khanh trưởng lão sao? Học muội có hứng thú sao? Lâm Lam nghi hoặc, quốc gia đặc thù bộ môn, có cái này chức vị sao? Nam chủ, Lý Thị hành động, nàng đại khái có thể lý giải, chính là lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến vị diện an bài sao. Cho dù hiện tại vị diện còn không có cảnh ký, Lâm Lam vẫn là sẽ cự tuyệt. Xin lỗi, ta, Lý Thị lấy ra một phần đặc chế hiệp ước, trước không cần cự tuyệt, gì học muội, quốc quốc gia hiện tại là cầu hiền như khát, sợ, chỉ đối với ngươi, huống hồ ngươi có thiên nhiên ưu thế. Đây là ngươi thiên sư chứng minh cùng giấy phép, ta cố ý cho ngươi đưa tới. Đến nỗi này phân văn kiện, là ta hướng quốc gia cố ý vì ngươi lượng thân định chế. Ngươi không ngại trước nhìn xem lại quyết định, Lâm Lam đem thiên sư chứng cùng giấy phép đưa cho. Lâm Quang, cầm lấy kia phân đặc chế hiệp ước thoạt nhìn. Hiệp ước nội dung không ngoài là nói làm Hào Ẩn đảm nhiệm đặc thù bộ môn khách khanh trưởng lão. Có rảnh có thể đến chỉ đạo một chút, không rảnh không đi cũng không có quan hệ, liền quải một cái tên, quốc gia cấp gia tối cao đãi ngộ, chỉ là nếu gặp được khẩn cấp sự tình thời điểm, yêu cầu thỉnh nàng nghĩa vụ giúp đỡ như vậy, trừ bỏ cuối cùng một cái nghĩa vụ, không có bất luận cái gì hạn chế, chỉ có các loại đặc quyền cùng phúc lợi, nhìn như là phi thường đầy đủ đãi ngộ, bất quá Lâm Lam nhưng thật ra nhìn ra. Này phân hiệp ước cuối cùng mục đích lại là che giấu khế ước hạng mục. Khế ước giáp phương là quốc gia, mà không phải quốc gia đặc thù bộ môn. Mục đích đại khái là dùng quốc gia khổng lồ khí vận. Cùng Hạo Ẩn khế ước, đã tránh cho Hạo Ẩn sẽ đột nhiên nổi điên. Cùng quốc gia nhân dân sinh ra xung đột, cũng có thể vì quốc gia kéo đến một cái hảo giúp đỡ hảo tay Damani bình thường tới nói. Kỳ thật kỳ cũng không có quan hệ. Bởi vì chợt mắt thấy tới, căn bản sẽ không cùng Lâm Lam lúc sau kế hoạch có cái gì xung đột. Còn chiếm hết tiện nghi hòa hảo chỗ, quốc gia đặc thù bộ môn khách khanh trưởng lão, kia đặc quyền chính là cùng lý thì cái này mạnh nhất đội trưởng có liều mạng. Không, so với hắn còn muốn hảo đến nhiều, nhưng mà, xin lỗi đâu, Lý học trưởng, ta cự tuyệt, Lâm Lam nói, nàng cảm thấy ký cũng liền ký. Vấn đề là nguyên thân Hào Ẩn chịu trong nhà hun đúc. Là tuyệt đối sẽ không làm ra loại này chỉ lấy thù lao không làm sự tình. Vô công bất thụ lộc, ta từ nhỏ đã chịu giáo dục nói cho ta. Làm hoa quốc một viên, tuyệt đối không thể làm ra loại này lấy tư mưu công sự tình ta chức nghiệp quy hoạch đã xác định. Chuẩn bị kế thừa ta mụ mụ bên này gia tộc truyền thống. Ta tính toán làm một cái diễn viên. Một cái xuất sắc, ai đều không thể quên diễn viên, tựa như ta ngoại tăng tổ phụ, ông ngoại, mụ mụ như vậy, nếu các ngươi có việc tưởng mời ta hỗ trợ, ta tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Chính là, loại này hiệp ước, liền không cần lấy ra tới. Nếu ta ký, ta ông cố ngoại, Trình Đình, khẳng định sẽ cầm thương từ phía dưới đi lên, tễ ta, Lý Lăng nhìn không chung ngôi sao, mặt vô biểu tình. Chỉ là hắn tay không ngừng run a run, tiết lộ tâm tình của hắn, mà thôi tương tương còn lại là trừng lớn đôi mắt, dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Hào Ẩn, phảng phất đang xem quý hiếm động vật, Lý thị, xấu thế, cư nhiên quên mất, học muội tổ tiên Trình Đình đại nguyên soái là có tiếng cương trực công chính. Hắn đây là không có việc gì tìm trừu, chỉ là, học muội a, ngươi như vậy chính trực, học trưởng ta rất khó làm a. Đều thời đại nào, cư nhiên còn có thể dưỡng ra ngươi loại này kỳ ba. Ta là chịu phục, hết chương.